Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 139. 139. Phiên ngoại tam trình lập phong áo đơn hạ cơ bắp nháy mắt căng chặt. Bên tai vẫn là Haruhi nhiệt khí thanh. Trình đại ca hảo mát mẻ. Cởi quần áo hảo mát mẻ a. Ta toàn cởi ra hảo, không tốt. Trình lập phong ngạnh bang bang trả lời. Một tay nắm Haruhi thủ đoạn. Haruhi thực bạch, nhỏ nhỏ gầy gầy, mặt cũng thực đáng yêu. Liền cùng vị thành niên tiểu bằng hữu giống nhau. Trình lập phong lập tức bình tĩnh lại. Chẳng sợ quần áo hạ cơ bắp như cũ cứng đờ. Hắn quay đầu, lý trí nói. Không cần thoát, ta mang ngươi đi tắm rửa. Sẽ thực mát mẻ, không muốn không muốn. Haruhi phe phẩy đầu. Khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. Hai mắt mông lung nhập nhèm, nói, Trình đại ca, lòng ta một đoàn hỏa, như là thiêu giống nhau, thật là khó chịu, ngươi sờ sờ ta thì tốt rồi, ngươi hảo mắt mẻ a. Haruhi bản năng dán Trình lập phong. Một hồi sẽ, trên người còn sót lại áo lót cọ buông ra, không chỉ có là gương mặt, Haruhi làn da cổ dưới đều là màu đỏ. Trình lập phong rời đi ánh mắt, từ trò chơi ba lô lấy nước đá. Vặn ra bình khẩu, đè nặng giọng nói. Haruhi uống miếng nước mắt mẻ hạ, Haruhi bị uy nửa bình nước đá. Hơi chút có thể hảo một chút, nghĩ đến chính mình quần áo bất chỉnh bộ dáng. Còn không kịp nói cái gì, trong cơ thể lại là một cổ đốt thiêu hòa. Tựa hồ mượn ngoại lực nước đá ngắn ngủi hàng ôn, phản công càng hung mãnh. Hắn tận lực khắc chế lý trí, nhưng vô dụng. Nghĩ đến có khả năng sẽ phát sinh sự tình, Haruhi dùng cuối cùng lý trí nhìn Trình đại ca, nói, Trình đại ca, thủy vô dụng, giúp ta. Hắn cắn môi dưới, đau đớn đánh thức thanh tỉnh, ngươi đối ta làm cái gì, đều có thể, nguyên Haruhi. Trình lập phong gắt gao cau mày. Trong lòng ngực đảo Haruhi thân thể, mềm ấm lửa nóng. Trình lập phong chỉ cần một cúi đầu là có thể nhìn đến Haruhi lôi kéo khai cổ áo dưới. Lệnh chính mình ánh mắt rời đi. Một tay đáp thượng Haruhi mạch đập. Haruhi huyết thần đong đưa. Ẩn ẩn có tán loạn hiện tượng. Xem ra này xả huyết không đơn giản. Không dám lại trì hoãn đi xuống. Trình lập phong nghĩ đến mới vừa nước lạnh ngắn ngủi gọi hồi Haruhi. Hiện tại tình huống càng tao. Liền sẽ không lại dùng nước lạnh hại nhiệt độ, mà là từ trò chơi ba lô móc ra doanh trướng chát tốt, móc ra tới bên trong phô nệ mơ siêu. Trình lập phong ôm Haruhi tiến vào. Haruhi, Haruhi, ta giúp ngươi, không cần sợ, không cần sợ, lều trại truyền đến Trình lập phong thanh. Chỉ là không biết là cho chính mình nói vẫn là cùng nguyên Haruhi nói. Nguyên Haruhi mơ mơ màng màng. Thần trí không rõ, nhíu lại mi, Trình lập phong không hề trì hoãn, duỗi tay đi xuống, một lần lúc sau, Haruhi thanh tỉnh chút, biết trước mắt trạng huống, cúi đầu, vành tai đỏ bừng, Trình lập phong thô ráp bàn tay run lên hạ, thanh âm hơi nghẹn thanh, thực lý trí khách quan nói, Haruhi không có gì sợ, đây là thuyết minh ngươi trưởng thành, là cái thanh niên khỏe mạnh nam nhân. Không cần sợ, thực bình thường, lều trại khí vị, còn có quần áo cởi bỏ Haruhi, cùng với kia cụ có được nam nữ đặc thù thân thể. Trình lập phong biết Haruhi để ý cái gì, chỉ có thể cố tình đem chuyện này nói cực kỳ đạm nhiên cùng bình thường. Giống như là lại nói bình thường sinh lý khỏe mạnh chương trình học. Haruhi là sợ hãi Trình lập phong sẽ xa cách hắn, hoặc là chán ghét hắn. Từ nhỏ đến lớn, hắn nghe qua quá nhiều lần nói, ngươi vì cái gì không phải nam hài hoặc là nữ hài? Ngươi vì cái gì là như vậy cái quái vật thân thể? Ngươi ba ba rời đi ta liền bởi vì ngươi, thân thể này thật là ghê tởm ngươi, là quái vật, nhưng hiện tại, từ Trình lập phong trong miệng, kỳ quái thân thể giống như không phải trọng điểm là giáo dục khỏe mạnh tri thức. Nguyên Haruhi ngẩng đầu xem qua đi, Trình lập phong đáy mắt bằng phẳng chính trực, cũng không có một tia dục vọng. Haruhi không biết như thế nào, có điểm khổ sở, hắn, như vậy thân thể đối Trình đại ca không có hấp dẫn sao? Trình đại ca, ta nương tay, người sẽ giúp ta. Trình Lập Phong quần áo sau lưng ướt một mảnh. Nghe nói, gật đầu, hắn không dám nói lời nào phát âm. Sợ Haruhi nghe ra hắn tiếng nói nghẹn thanh không giống bình thường. Haruhi đem hắn coi như đáng giá tin cậy đại ca. Hắn không thể thừa dịp tiểu bằng hữu gặp kiếp nạn chiếm tiện nghi. Lần này sự tình kết thúc, hai người dùng pháp khí trực tiếp bay trở về ma giới. Đối với trong động phát sinh hết thảy, hai người ăn ý chỉ tự không đề cập tới. Ở chung còn giống như trước đây. Duy nhất bất đồng chính là Trình Lập Phong không hề sờ Haruhi đầu tóc, bả vai, làm này đó thân thiết động tác nhỏ. Haruhi cảm thấy Trình Lập Phong ngoài miệng không nói, kỳ thật trong lòng là ghét bỏ hắn thân thể này, cho nên mới sẽ như vậy. Vì thế trực tiếp phao đến bộ xương khô luyện hải tu luyện. Lúc này đây Trình Lập Phong không có cùng qua đi. Trình Lập Phong trở lại ma giới sau, chỉ cần tu luyện liền vô pháp nhập định, một nhắm mắt lại chính là sơn động lều trại phát sinh sự tình. Haruhi nằm ở trong lòng ngực hắn, áp lực muộn thanh, còn có rất nhỏ hô hấp có thể đều bị phóng đại. Sau đó đan chéo ra tâm ma, vô pháp tu luyện đi xuống. Haruhi đâu? Hồi bẩm ma tôn, Haruhi đại nhân ở bộ xương khô luyện hải. Ma tôn yên tâm, không có yêu quái ma vật sẽ đặt chân. Trình Lập Phong xua xua tay làm đi xuống. Hắn muốn đi xem Haruhi, nhưng nghĩ đến chính mình những cái đó đáng xấu hổ ý niệm. Cảm thấy không xứng bị Haruhi kêu đại ca, mà giới dược vương tiến ma tôn trong phòng khi, nhìn đến ma tôn đối với cửa sổ, phương hướng chính là luyện hải kia khối, thường thường nhìn xem ngoài cửa sổ, thường thường ở cúi đầu nhìn chính mình bàn tay. Này bàn tay có gì đẹp, tuy rằng đại, nhưng cũng là tháo các lão ra. Ma tôn đây là tưởng cái gì đâu. Trên mặt biểu tình phức tạp, một bộ hận chính mình bộ dáng. Dược vương thực mê hoặc, nhớ tới chính sự tới. Cung kính nói, ma tôn, hồng mãng là đối ma vật đại bổ chi vật. Đến nỗi ngài nói giao phối phương diện ảnh hưởng. Đối với thuộc tính dương ma tôn ngài tới nói, sẽ không có loại này vấn đề, người nghĩ muốn cái gì dạng nữ yêu đều có. Trình Lập Phong ngữ khí lạnh lẽo, không cần nữ yêu, biết dược vương cái gì tính tình. Nam yêu cũng không cần, dược vương ngữ khí lược tiếc nuối nói. Không cần a, ma tôn, ngài công lực thâm hậu, hồng mãng huyết nhục đại bổ, mang thêm khiến cho một ít khác công năng, ngài có thể luyện hóa. Điểm này ảnh hưởng không đáng sợ hãi, người mới vừa nói hồng mãng đối ma vật đại bồ. Kia tu la đâu, nhưng đối tu la có không hảo ảnh hưởng, trăm triệu không thể, dược vương nghĩ đến cái gì? Cười hắc hắc nói, cũng không phải không thể dùng, một chút huyết nhục luyện hóa thành đan dược hoặc là dâng hương. Đối giao hợp thượng có giúp ích, Trình Lập Phong đánh gãy, tu la ngoài ý muốn dùng xà huyết đối thân thể có cái gì ảnh hưởng. Lượng không nhiều lắm, thư giải rớt thì tốt rồi, dược vương đi rồi. Lúc đi còn nhỏ tâm hỏi ma tôn muốn hay không luyện một ít tiểu ngoạn ý cùng tu la đại nhân hắc. Hắc hắc, kết quả trực tiếp bị ma tôn đánh đi ra ngoài. Toàn bộ ma giới đều biết, ma tôn rất thương yêu một cái quỷ tu. Kia quỷ tu vừa tới thời điểm, chính là một cái tiểu quỷ. Muốn nói bản lĩnh khác. Toàn bộ ma giới tùy tiện một cái tiểu yêu tu vì đều so với kia tiểu quỷ cao. Bất quá lớn lên sống mái mặc biện thật xinh đẹp, ma tôn cả ngày che chở, như là động thật, mới vừa lại hỏi rất nhiều tu la sự. Dược vương vừa nghe liền biết nói chính là kia quỷ tu Haruhi. Ai biết ma tôn đại nhân còn thẹn quá thành giận, này có cái gì, dược vương đôi mắt xoay chuyển, ma tôn đại nhân kéo không dưới mặt. Cấp tu la Haruhi đại nhân là đến nơi, dù sao thuận tay làm tiểu ngoạn ý, không uổng công phu, bạch đến một cái hảo. Hắc hắc hắc, hồng mãng chỉ đối ma vật hữu dụng, đối quỷ tu có hại vô lợi. Trình Lập Phong biết, lần này ra ngoài rèn luyện tìm bảo vật, sợ là Haruhi tưởng cho hắn tìm. Hắn tu vi 10 năm nhiều vì tăng tiến đột phá, Haruhi lo lắng hắn. Trình Lập Phong cười một cái. Ngay sau đó cau mày, tươi cười đã không có. Haruhi thiện lương, tận lực hồi báo chính mình. Mà hắn đâu, về sau không cần lại tưởng ngày đó sự tình. Như thế lại qua 5-6 năm mơ siêu một ngày này ngoài cửa sổ gió cuốn vân khởi. Mây đen áp đỉnh, Trình Lập Phong vừa thấy phương hướng, trong lòng nhảy dựng, đây là bộ xương khô luyện hải. Haruhi muốn độ kiếp, quỷ tu càng đến cao tu vi. Mỗi một lần độ kiếp chính là cửu tử nhất sinh. Haruhi vốn là tu la, không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ đột phá. Nếu là thành công độ kiếp đó chính là la sát, có thể tế thân cao tu vi giai đoạn. Trình Lập Phong không chút suy nghĩ, lập tức bay đi luyện hải. Nơi đó sóng biển quay cuồng, luyện hải bộ xương khô quỷ khóc sói gào, giống như luyện ngục. Haruhi, Trình Lập Phong liếc mắt một cái nhìn đến Haruhi, màu trắng áo lót bị nhiễm hồng. Nguyên Haruhi cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ở luyện trong biển đột phá tâm cảnh độ kiếp. Nơi này bộ xương khô quỷ quái đều đang đợi hắn nguy hiểm. Một khi hắn yếu đi, này đó xú ngoạn ý liền sẽ tới gặm cắn hắn. Đệ mấy nói lôi, đạo thứ tư, hắn độ chính là lục đạo thiên lôi, còn không phải cao nhất chín đạo thiên lôi. Nhưng mặc dù như vậy, hắn mau khiêng không được, những cái đó xú đồ vật ở gặm cắn hắn cốt nhục. Haruhi, là Trình đại ca thanh âm mơ siêu. Haruhi mở mắt ra, nước biển rót nhập hắn đáy mắt, là ướt át nước biển hoặc là nước mắt. Haruhi phân không rõ, nhìn đến cao lớn thân ảnh bổ nhào vào trong biển, ôm thân thể hắn, cả người đều ấm lên, giống như trẻ mới sinh cuộn tròn lên. Cái này cao lớn ôm ấp ấm áp an toàn, dư lại lưỡng đạo thiên lôi. Trình Lập Phong giúp Haruhi khiêng qua đi, mặt biển sáng sủa, Haruhi là la sát, nhưng Trình Lập Phong tu vi lại lùi lại một cái thời kỳ. Haruhi biết ma giới đám kia ma vật bản chất, hiện tại Trình đại ca thế nhược, vài thứ kia chỉ biết tưởng thay thế, không có khả năng buông tha bọn họ. Haruhi thanh tú tiểu xảo mạt, ánh mắt lộ ra kiên nghị chi sắc, ôm Trình đại ca nhanh chóng rời đi luyện hải. Thương Nguyệt phái quản hạt nội giao tuyến tiểu sơn, Haruhi thiết kết giới, ôm sau lưng bị thiên lôi phách hắc tiêu Trình Lập Phong trốn vào sơn động. Nguyên Haruhi làm hết thảy thời điểm, Trình Lập Phong biết, nâng xuống tay nhẹ nhàng chụp hạ Haruhi đầu, nói, Haruhi trưởng thành, làm thực hảo, không phải sợ, ta không có việc gì. Haruhi sinh thời đã khóc yếu đuối quá, sao lại biết kẻ yếu nước mắt chỉ biết gợi lên thi bạo giả phá hư dục vọng, liền sẽ không lại khóc, không ở những cái đó xem hắn chê cười người trước mặt yếu thế lưu nước mắt. Một viên nước mắt rớt tới rồi Trình Lập Phong mở u bàn tay, như là tạp vào Trình Lập Phong tâm, rảo hắn ngực tê dần, ngón tay cọ qua Haruhi gương mặt. Trình Lập Phong bảo đảm nói, tu vi sẽ càng tốt, ngươi còn sống liền hảo. Haruhi nâng mắt, nước mắt che phủ, Trình đại ca ngươi là ghét bỏ thân thể của ta sao? Hắn biết không là, nếu là, Trình đại ca liền sẽ không giúp hắn khiêng thiên lôi. Chưa từng có Trình Lập Phong không nghĩ tới Haruhi sẽ hiểu lầm thành như vậy. Cho nên 5-6 năm rời đi cũng không trở về bởi vì nguyên nhân này. Nguyên Haruhi liền cao hứng lên, không hề khóc thút thít, không hề hỏi mặt khác vấn đề, bắt đầu cấp Trình đại ca thượng dược. Tại đây phương động phủ, 5 năm thời gian, Trình Lập Phong tu luyện, Nguyên Haruhi liền ở một bên thủ, cũng không cảm thấy tịch mịch nhàm chán, ngược lại hứng thú bừng bừng, hoặc là làm điểm khác sự tình, trộm đem động phủ khoách khoan, quét tước động phủ. Có đôi khi Trình Lập Phong không tu luyện, buổi tối hai người liền tễ ở một cái lều trại. Trình Lập Phong vốn dĩ muốn cho Haruhi một người ngủ, hoặc là hai người phân lều trại trụ, nhưng Haruhi đáng thương nói, Trình đại ca ta một người ngủ thực sợ hãi, khả năng biết chính mình là quỷ. Sợ cái gì? Haruhi bổ sung nói, ở luyện hải cả ngày phao, bị sét đánh, hiện tại sợ hãi một người ngủ, hai người một chương nệm. Haruhi sẽ xúc thành một đoàn, chui vào Trình đại ca ôm ấp chung. Trình đại ca ngủ ngon, mỗi một lần Haruhi nâng trắng nõn nho nhỏ mặt nhìn hắn. Nói ngủ ngon khi, Trình Lập Phong trái tim liền thịch thịch thịch vang. Hồng mãng xác thật là đại bổ chi vật, phối hợp thượng hồng mãng luyện chế đan dược, Trình Lập Phong thực mau tu vi khôi phục, ẩn ẩn mau phá tan tới đại thừa kỳ, cũng chính là đại tôn trạng thái. Hai người một lần nữa trở lại ma giới. Nhà ở rất lớn, giường rất lớn, Trình Lập Phong đáy lòng lại trống không. Thẳng đến đêm nay Haruhi cầm gối đầu gõ vang lên cửa phòng. Trình đại ca, ta một người ngủ thực sợ hãi, vào đi, Trình Lập Phong nói. Buổi tối, Haruhi như cũ ngủ thật sự thục lăn đến Trình Lập Phong trong lòng ngực. Trình Lập Phong cánh tay cứng đờ dây, vẫn là luyến tiếc đẩy ra, giống như phía trước rất nhiều cái ban đêm giống nhau. Lâu chủ Haruhi, Haruhi trưởng thành, thoát ly tiểu hài tử nãi vị, trở nên 18 tuổi thiếu niên, Trình Lập Phong tưởng thành niên. Trong lòng đạo đức cảm giống như hào chút, nhưng tức khắc lại cảm thấy chính mình sao sao, đè nặng đáy lòng hòa. Ở thế giới này dài dòng làm bạn, còn có mấy lần cứu giúp, hắn không nghĩ Haruhi là bởi vì thiếu ái cảm ơn, nghĩ lầm đây là tình yêu, yêu cầu bình tĩnh. Lúc sau 5 tháng, hai người cùng ăn cùng ở, như hình với bóng, nhưng hai người lại cái gì cũng chưa làm. Chẳng sợ ở Hồng Mãng Sơn Động lều trại chung, cũng là Trình Lập Phong dùng tay trợ giúp Haruhi giải quyết. Thẳng đến Trần Thải Tinh Đại Thừa phi thăng thành công độ kiếp. Trò chơi nhắc nhở có thể rời đi trò chơi. Trần Thải Tinh triệu hoán Haruhi, rời đi kia nháy mắt, Trình Lập Phong là không tha. Rõ ràng đi ra ngoài liền sẽ nhìn thấy, nhưng hắn trong lòng vì ngắn ngủi ly biệt có chút khổ sở. Như vậy hắn không giống hắn, này đoạn không có mở miệng nói rõ cảm tình chung, nhìn qua là Haruhi chủ động vô pháp được đến đáp lại. Kỳ thật là Trình Lập Phong đè nặng đáy lòng cảm tình một ngày lại một ngày. Sớm hay muộn quan không được lòng tràn đầy sóng nhiệt mãnh liệt mà ra. Ra trò chơi, hai người không hề như hình với bóng, ta phải về một chuyến ra, lão Trình ngươi đâu? Ta đây cũng hồi tranh quê quán, Trình Lập Phong theo bản năng nhìn mắt Haruhi. Nhưng không mở miệng nói. Nguyên Haruhi cười ngoan ngoãn hỏi. Chủ nhân, ta có thể bồi Trình đại ca sao? Có thể, đừng đả thương người, Nguyên Haruhi gật đầu. Kỳ thật hắn trong lòng sớm đã không có oán hận, cũng sẽ không thương tổn vô tội người qua đường. Trình Lập Phong quê quán ở G thị tiếp theo cái tiểu huyện thành. Quanh thân nông thôn, chỗ dựa, trước kia nghèo lợi hại, mấy năm nay quốc gia chính sách, dần dần hảo lên, giao thông không tiện, phi cơ đổi xe buýt muốn ngồi 10 cái giờ. Nếu là trước kia Trình Lập Phong một người, liền ngồi xe buýt trở về. Hiện tại bên cạnh đi theo Haruhi, ngồi xe buýt thời gian lâu, trên đường nghỉ ngơi thời gian đoạn không tự do, Trình Lập Phong xuống máy bay đến thành phố thuê chiếc shop. Giặt sạch xe, từ trò chơi ba lô lấy ra thảm cấp Haruhi, mệt nhọc liền ở phía sau bài ngủ một lát, Trình đại ca ngươi đã quên sao ta là quỷ ta không vây. Không cần ngủ, Trình Lập Phong, cho nên tu chân giới ngủ say thả thuần thục lăn tiến Trình Lập Phong ôm ấp Haruhi là. Tác giả có lời muốn nói, ngày mai còn có một chương Haruhi lão Trình tình yêu kết thúc sau đó chính là Tinh Tinh một nhà. Ta suy nghĩ viết Abo Tinh Tinh là dùng NPC thân phận vẫn là người chơi. NPC có thể đương cái o, sở hữu người chơi tưởng công lược Tinh Tinh hoặc là làm lơ khinh bỉ. Kết quả bị Tinh Tinh treo lên chùy. Boss Tinh, khi ta phó bản soát, tới A, khang khang các ngươi cái gì trình độ, Abo thế giới dân bản xứ, này đó rác rưởi, liền cái kiểu Mỹ o đều đánh không lại. Quá ném a người, người chơi a, đây là kiểu Mỹ, ngươi tới, hết chương.